Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 229, huyết mạch tiến hóa bên trong. Ngày kế tiếp, tử khí dần dần sinh, sinh mệnh chi hồ dưới đáy không gian kỳ dị bên trong. Hai người vẫn như cũ chăm chú ôm ấp lấy, cứ như vậy ôm một đêm. Ôm lấy cổ Nguyệt Na cảm giác là kỳ diệu nhất, có một loại theo huyết mạch chỗ sâu dâng lên vui sướng. Cái này một loại cảm giác vui sướng để Lục Huyên không chút nào muốn buông tay. Liền muốn như thế ôm thật chặt nàng, nhưng là tâm tình của hắn lại là có chút phức tạp. Chính mình đáp ứng Tuyết Nhi sự tình tựa hồ không có làm đến. Nhìn lấy trong ngực cổ Nguyệt Na, Lục Huyên để tay lên ngực. Tự hỏi, chính mình thật thích nàng sao? Lục Huyên thật nói không rõ ràng, nhưng nhìn cổ Nguyệt Na cái kia hoàn mỹ mềm mại khuôn mặt. Không thích ba chữ này chung quy là vô luận như thế nào cũng nói không nên lời. Ai? Lục Huyên khe khẽ thở dài. Chính mình thật là tại kẻ đồi bại con đường phía trên càng sớm càng xa. Thế nào? Làm gì thở dài? Cổ Nguyệt Na giọng nghi ngờ vang lên. Không có việc gì. Lục Huyên nhẹ nhàng vuốt ve cổ Nguyệt Na tóc dài màu bạc. Vẫn là như vậy bằng phẳng. Cảm giác thế nào? Lục Huyên hỏi. Cảm giác gì? Cổ Nguyệt Na hỏi. Ôm mẩn giác. Lục Huyên nói ra. Cổ Nguyệt Na hai con mắt khép hờ. Tựa hồ tại trở về chỗ cũ. Một lát sau mới nói. Rất kỳ diệu một loại cảm giác, thật ấm áp, rất phong phú, mà lại cảm giác cả người đều rất nhẹ nhàng. Thì liền đặt ở bả vai ta phía trên trấn hưng hồn thú áp lực đều nới lỏng mấy phần. Thật sao? Lục Huyên nhẹ nhàng thở dài. Không có chạy, cái này cổ Nguyệt Na khẳng định đã thích chính mình, thậm chí khả năng đã yêu mến chính mình. Loại cảm giác này chỉ có yêu mến chính mình mới có thể sẽ có. Chỉ là cái này cổ Nguyệt Na cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua cảm tình. Nàng chỉ biết là loại cảm giác này rất kỳ diệu, rất dễ chịu, lại cũng không biết đây chính là thích thôi. Vậy mình đâu? Ôm lấy cổ Nguyệt Na không phải cũng một dạng rất buông lỏng sao? Mà lại loại kia nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu cảm giác. Thật là để Lục Huyên rất khó ngăn cản. Tựa như là một loại bản năng, nếu như là đổi lại những người khác hắn còn có thể kiên định cự tuyệt. Nhưng là cổ Nguyệt Na hắn thật là làm không được, không tiếp xúc gần gũi còn tốt, một tiếp xúc gần gũi, loại kia cảm giác thì đi ra làm phức tạp chính mình. Để cho mình không muốn chống cự, mà một khi cùng nàng tiếp xúc thân mật thì sẽ cảm thấy rất dễ chịu. Dường như trong huyết mạch chỗ thiếu hụt một bộ phận đồ vật. Tại cổ Nguyệt Na trên thân đạt được đền bù. Loại cảm giác này thật là rất khó dùng ngôn ngữ miêu tả rõ ràng. Huyết mạch lẫn nhau hấp dẫn không phải làm là tại Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương ở giữa mới. Có thể tồn tại sao? Lục Huyên trong lòng có nghi hoặc. Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương truyền từ ban đầu Long Thần. Giữa hai bên có sức hấp dẫn rất bình thường, dù sao cả hai cùng chỗ một nguyên, vốn chính là một thể, nhưng là Lục Huyên Hoàng Kim Long huyết mạch lại là nhị đại. Bàn về đẳng cấp đến nhưng thật ra là muốn so Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương muốn thấp một cấp. Nhưng là vì cái gì cũng sẽ có dạng này hấp dẫn tồn tại đâu. Mặc dù nói cũng không phải là 10 phần mãnh liệt. Khiến người ta thật mảy may đều không ngăn cản được. Lại cũng đã là đúng Lục Huyên sinh ra ảnh hưởng không tốt. Mỗi khi Lục Huyên muốn cự tuyệt lúc, loại huyết mạch kia hấp dẫn liền ra tới làm phức tạp hắn. Theo lý thuyết nhị đại hoàng Kim Long huyết mạch thật là cùng Ngân Long Vương ở giữa có một đầu. Không thể vượt qua khoảng cách, giữa hai bên có một cái cấp bậc chênh lệch. Nhưng là Lục Huyên hiện tại nhị đại hoàng Kim Long huyết mạch kỳ thật đã chậm rãi vượt qua nhị đại. Giới hạn, thanh khí thần chủng cùng biển lớn chi lực tư nhuận là nhị đại hoàng Kim Long huyết mạch phát sinh. Một chút dị biến, nhất là thanh khí thần chủng, trong đó thanh khí thần lực ẩn chứa chính là quy tắc chi lực. Đây là một loại chí cao lực lượng. Tự Lục Uyên đạt được thanh khí thần chủng đã có thời gian hơn một năm. Cái này thời gian hơn một năm bên trong, thanh khí thần chủng lực lượng nhưng thật ra là đang không ngừng hướng lấy Lục Uyên các vị trí cơ thể thẩm thấu, không chỉ có là thân thể tố chất, bắp thịt, hồn cốt, vân vân, kỳ thật liền xem như Lục Uyên võ hồn cùng huyết mạch đều đã bị thanh khí thần chủng thẩm thấu. Trong đó thần lực đã đang chậm rãi đối võ hồn cùng huyết mạch tiến hành cải tạo, đẩy mạnh hắn từ từ tiến hóa. Lục Uyên huyết mạch đi qua hơn một năm nay thanh khí thần lực ảnh hưởng, kỳ thật đã sớm thuần túy rất nhiều, đã là vượt ra khỏi nhị đại hạn chế, hướng về cao hơn cấp bậc chậm rãi xuất phát. Có lẽ khoảng cách Kim Long Vương huyết mạch còn có chênh lệch rất lớn, nhưng là chỉ cần như thế tiến hóa đi xuống, sớm muộn có một ngày, Lục Uyên huyết mạch liền có thể tiến hóa đến cùng Kim Long Vương ngang hàng độ cao, thậm chí vượt qua cũng chưa chắc không có khả năng. Dù sao thanh khí thần chủng bên trong ẩn chứa quy tắc chi lực là vượt qua sinh mệnh, hủy diệt, thiện lương, tà ác, trật tự, cái này năm loại chí cao lực lượng tồn tại, nó hạn mức cao nhất đến tột cùng ở nơi nào, Lục Uyên cũng không rõ ràng, nhưng là khẳng định tại thần vương phía trên. Phải biết Kim Long Vương cũng nhiều nhất bất quá cũng chỉ là có thể so với thần vương. Lúc trước Long Thần cũng chỉ là thần vương tuyệt đỉnh thôi. Nếu không nó cũng sẽ không thua ở năm đại thần vương chi thủ. Lấy thanh khí thần chủng lực lượng, nếu như muốn đem Lục Uyên huyết mạch tăng lên tới có thể so với Kim Long Vương, đó cũng không phải một việc khó. Cũng chính bởi vì Lục Uyên huyết mạch ngay tại tiến hóa bên trong, phá vỡ trong huyết mạch cái chủng loại kia giam cầm, cho nên hắn mới có thể cùng Cổ Nguyệt Na có đến từ huyết mạch hấp dẫn cùng cộng minh. Đúng, Cổ Nguyệt Na thanh âm thanh thúy đem Lục Uyên suy nghĩ kéo về thực tế. Loại này ôm cảm giác còn thật rất không tệ đâu. Cổ Nguyệt Na nhìn lấy Lục Uyên, ánh mắt nghiêm túc, nhìn lấy Cổ Nguyệt Na chăm chú ánh mắt, Lục Uyên trong lòng khẽ nhúc nhích. Cũng chính bởi vì Cổ Nguyệt Na không hiểu cảm tình phương diện này đồ vật, lại hoặc là nàng thân là hồn thú vốn là như vậy chân thực, khi nàng tại Lục Uyên trước mặt nói ra bản thân chân thực cảm thụ lúc, hoàn toàn không có một chút giấu giếm, loại cảm giác này để Lục Uyên cảm giác rất là kỳ dị. Lục Uyên vuốt vuốt Cổ Nguyệt Na cái trán tóc dài, nhìn lấy nàng hai con mắt màu tím, mang trên mặt một tia nụ cười ấm áp. Cổ Nguyệt Na nhìn đến ngẩn ngơ, cái này tựa hồ vẫn là Lục Uyên lần thứ nhất đối nàng lộ ra nụ cười như thế. Nội tâm không khỏi có chút nhảy lên, trời đã sáng. Thông qua không gian kỳ dị, có thể nhìn đến tình cảnh bên ngoài. Đây là Cổ Nguyệt Na đối với không gian chi lực một chút vận dụng. Nhìn lấy bên ngoài mới sinh mặt trời gay gắt, Lục Uyên nhẹ nói. Cổ Nguyệt Na khẽ gật đầu một cái. Ta phải đi. Lục Uyên nhìn lấy Cổ Nguyệt Na đôi mắt đẹp, nói ra, ngươi sẽ trở về sao? Cổ Nguyệt Na ánh mắt bên trong mang theo chờ mong, khẳng định sẽ trở lại. Lục Uyên mỉm cười, sờ lên Cổ Nguyệt Na tuyệt khuôn mặt đẹp gò má, nói, đến lúc đó ta giúp ngươi triệt để khôi phục thương thế của ngươi. Chờ hắn lần nữa trở về, có lẽ là mấy năm sau, khi đó coi như muốn truyền Cổ Nguyệt Na giả tự bí, trong lòng của hắn có lẽ cũng sẽ không có chống cự trong lòng. Thật sao? Ngươi sẽ không tính toán 50 năm sau trở lại à? Khi đó ta đã gần như hoàn toàn khôi phục. Cổ Nguyệt Na đột nhiên cười nói. Đương nhiên sẽ không. Dù sao ta thứ 5 hồn hoàn hoặc là thứ 6 hồn hoàn thời điểm hẳn là sẽ trở về một chuyến. Ít thì 3-5 năm. Nhiều thì 7-8 năm ta khẳng định sẽ trở lại. Đến lúc đó, ta cùng ngươi cùng một chỗ dạo chơi đại lục thế nào?